Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 526. Phách lối sao? Từ khi bắt đầu bước xuống xe, liền trực tiếp nắm tay Hạ Tử Hy bước vào bên trong. Hiện tại chính là thời gian đi làm cao điểm, Mục Cảnh Thiên vốn dĩ đã là một điểm sáng, hiện tại khi cả hai người bọn họ cùng xuất hiện với nhau, những tin đồn những ngày gần đây lại một lần nữa dấy lên. Có không ít đồng nghiệp bắt đầu âm thầm quan sát bọn họ. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên, Mục tiên sinh, anh có cần phải phách lối đến như vậy không? Có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó, tuy rằng nói như vậy, nhưng Hạ Tử Hy cũng không có ý né tránh. Phách lối sao? Mục Cảnh Thiên lười nhác nhướng mày, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Nếu như không làm như vậy, nếu như bị ký giả chụp được lại nói chúng ta giả vờ, vẫn nên ân ái một chút mới tốt. Vừa nói, hai người càng áp sát vào nhau hơn. Thật ra, anh làm như vậy, hoàn toàn đều suy nghĩ cho Hạ Tử Hy. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C0M, hiện tại bên ngoài vẫn có không ít người truyền tai nhau rằng Mục lão thái thái xảy ra chuyện do một tay Hạ Tử Hy gây ra, mặc dù bọn họ đã đứng ra thanh minh làm rõ, còn có hình ảnh trên Weibo, nhưng cũng không tránh được có những kẻ nhảy ra kiếm chuyện, cho nên, anh làm như vậy chính là muốn tất cả mọi người biết rằng, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Hạ Tử Hy. Người gây chuyện với Hạ Tử Hy chính là đang gây chuyện với anh. Những chuyện này tuyệt đối vì chống lưng cho Hạ Tử Hy ở nơi đây. Hạ Tử Hy mỉm cười, cũng không nói thêm bất kỳ điều gì khác, hai người trực tiếp bước vào bên trong. Sau khi bước lên tầng trên, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nói. Anh đến phòng làm việc trước, chiều nay chúng ta cùng nhau đến bệnh viện. Hạ Tử Hy gật đầu đồng ý, Mục Cảnh Thiên mỉm cười, sau đó bước chân về phía văn phòng làm việc. Mặc dù chỉ đơn giản trò chuyện vài câu, nhưng vẫn khiến cho người khác nhận ra được hai người bọn họ đều đang yêu đương nồng nhiệt. Các bạn đang đọc truyện tại VFF Nhay Hô. Còn, phòng thiết kế có không ít người đều đang âm thầm quan sát kích động không thôi. Không nghĩ đến chuyện giữa Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy lại là thật. Hơn nữa hai người bọn họ lại không chút e dè thể hiện tình. Cảm như vậy tất nhiên khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Mục Cảnh Thiên vừa bước đi, Hạ Tử Hy môi nở nụ cười bước về vị trí làm việc của mình. Không ít người, như ong vỡ tổ lao về phía cô. Vừa nhìn thấy Hạ Tử Hy có chút không nhịn được muốn bát quái một phen. Chuyện của Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên xảy ra quá đột ngột, không ai phát hiện. Cách chương.